Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc Phồn Tinh không vì chuyện này mà cãi nhau với Lương Chi Duy. Sau đó cũng không nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình cho anh biết. Cô đã trút hết cảm xúc với Trần Niệm An. Trút xong rồi thì thôi. Biết Lương Chi Duy sẽ không để tâm đến chuyện này. Cũng lười so đo với anh. Lương Chi Duy thật sự không để tâm đến chuyện này. Anh không tham gia vào quá khứ của Trúc Phồn Tinh. Đương nhiên không thể hiểu được nỗi buồn của cô lúc này. Làm sao anh có thể ngờ được? Chỉ một cuộc điện thoại vô tình, vài câu nói vội vàng, anh đã khiến bạn gái mình thất vọng. Cuối thu đầu đông năm đó, khi lá ngân hạnh ngả vàng, bà Vương Ngọc Hương đã rời khỏi thế giới này. Mấy ngày cuối cùng, bà bị bệnh tật hành hạ đến biến dạng. A Hoa và ông Đặng đưa bà đến phòng chăm sóc cuối đời của bệnh viện. Ở đó, bà đã nhắm mắt xuôi tay, hưởng thọ 70 tuổi. Lễ tang được tổ chức vào giữa tuần. Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương phải đi học, không thể đến dự. Trúc Phồn Tinh với tư cách là đại diện của căn hộ 102. Cùng ông Lưu bà Du đến dự đám tang. Trong sảnh tang lễ đa phần là người già. Có bạn học, đồng nghiệp cũ của bà Vương. Còn có một số hàng xóm cũ ở khu Quang Diệu Tân Thôn. Và anh chị em của bà. Ông Đặng quá đau buồn, không đứng vững, chỉ có thể ngồi tiếp nhận lời chia buồn của mọi người. Qua ấy ở tuổi 70, khó có thể gọi là hỷ tang. Hơn nữa bà Vương mất vì bệnh tật, ra đi không được yên ổn. Trúc Phồn Tinh đứng ở góc phòng, nhìn những người đến viếng, vẻ mặt ai nấy đều nặng trĩu, nước mắt lưng tròng, không khỏi chạnh lòng. Cô nhìn ông Lưu bà Du. Những năm qua, cô và hai ông bà đã nảy sinh tình cảm sâu đậm vượt xa mối quan hệ hàng xóm. Có lẽ cô vẫn còn đỡ, vì luôn sống ở trường, ít khi đến căn hộ 202 ăn cơm. Người thật sự thân thiết như cháu chắt với hai ông bà chính là Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương. Trúc Phồn Tinh không thể tưởng tượng nổi, một ngày nào đó trong tương lai, nếu hai ông bà mất đi, Hồ Con và Mãn Bảo sẽ đau lòng đến nhường nào. Nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Con cái sẽ lớn lên, người già sẽ ra đi. Tất cả sinh linh trên thế gian này rồi cũng sẽ đi đến cùng một kết cục. Sau khi bà Vương mất, căn hộ 401 chỉ còn lại một mình ông Đặng. A Hoa bồn bố đến nhà mình ở một thời gian. Ông Đặng không đồng ý, nói bây giờ vẫn còn leo được cầu thang. Không muốn rời khỏi ngôi nhà đã sống mấy chục năm. A Hoa sợ bố sống một mình quá cô đơn, bèn mang đến một chú chó nhỏ để bầu bạn với ông Đặng, để ông có việc gì đó làm hàng ngày. Chú chó mới 3 tháng tuổi, không phải giống chó quý hiếm gì, toàn thân đen như mực, nghịch ngợm, hễ có ai đến nhà là nó sẽ mở to đôi mắt long lanh, tò mò nhìn người ta. Khi Trần Niệm An đến căn 401 giúp ông Đặng sửa điện thoại, vô tình chạm mắt với chú chó đen, chỉ trong nháy mắt, trái tim cậu đã tan chảy. Nó dễ thương quá. Trần Niệm An ôm chú chó đen vào lòng, xoa cái đầu nhỏ xíu của nó, hỏi, ông ơi, nó tên gì à? Chú chó đen L, M mặt cậu. L. Em đến nỗi Trần Niệm An vừa cười vừa né tránh. Ông Đặng nói, mới đến nhà hôm kia thôi. Đen xì như vậy, ta gọi nó là cục than. Nghe có khó nghe không? Hay là, Niệm An, cháu đặt tên cho nó đi. Cháu đặt được à? Trần Niệm An nhìn ông Đặng. Ông Đặng cười hiền từ. Được chứ, cháu có học thức, cháu đặt đi. Ông già rồi, sức khỏe có hạn. Bình thường nếu cháu và Mãn Bảo muốn chơi với nó thì mang về nhà chơi vài ngày. Vừa hay cho ông nghỉ ngơi một chút. Nhà cháu có sân, chó con có thể chạy nhảy trong sân. Chú chó đen, kêu trong lòng Trần Niệm An. Cậu V, TV, bộ lông trên lưng nó. Gọi là, bí ngô đi à? Ông Đặng không hỏi ý nghĩa của cái tên này. Lập tức quyết định, được. gọi nó là Bí Ngô. Trần Niệm An đến để giúp ông Đặng sử dụng điện thoại thông minh. Sau khi mẹ mất, A Hoa cho bố một chiếc điện thoại mới, hy vọng ông có thể học cách sử dụng WeChat để hai người có thể gọi video cho nhau. Ông Đặng cũng có thể nhìn thấy cháu gái qua video. A Hoa sẽ không cần phải đến thăm ông hàng ngày. Người già trình độ văn hóa không cao, tiếp thu cái mới thường chậm hơn, sẽ có tâm lý bài xích, không làm được thì thấy phiền. Ông Đặng lỡ tay gỡ cài đặt WeChat, không dám nói với con gái, chỉ có thể nhờ Trần Niệm An đến giúp. Trần Niệm An giúp ông cài lại WeChat, lại viết chi tiết các bước sử dụng các chức năng thường dùng của WeChat ra giấy. Ông Đặng không biết phiên âm, cậu bèn dạy ông cách gõ chữ viết tay. Nếu không được thì có thể gửi tin nhắn thoại. Một già một trẻ ngồi bên bàn tập đi tập lại, cho đến khi ông Đặng có thể hoàn thành các bước từ mở WeChat, tìm liên lạc, mở hộp thoại, cho đến khi gõ chữ viết tay gửi tin nhắn, Trần Niệm An mới yên tâm xuống lầu về nhà. Không chỉ ông Đặng, khi ông Lưu bà Du gặp vấn đề khi sử dụng điện thoại mới, cũng quen nhờ Trần Niệm An giải quyết. Trần Niệm An như một chú chim non biết báo đáp, hồi nhỏ được ông bà chăm sóc, lớn lên lại quay sang giúp đỡ họ. Ông Lưu không hề khách sáo với cậu, cuối tuần sẽ sai cậu đi siêu thị mua gạo, mua dầu, mua rượu trắng. Trần Niệm An không hề phàn nàn, mua xong sẽ khệ nệ xách đồ lên lầu. Có một số đồ dùng hàng ngày, cậu khuyên ông bà mua online, ví dụ như giấy vệ sinh, dầu gội, nước giặt đồ, nói mua trên Taobao sẽ rẻ hơn. Ông bà không biết cách sử dụng, Trần Niệm An bèn mua giúp họ. Cứ như vậy, hai ông bà đã nếm trải niềm vui mua sắm online. Bà Du thậm chí còn học được cách xem quần áo giày dép trên Taobao. Thấy món nào thích thì bấm lưu lại, đợi Trần Niệm An rảnh rỗi lại gọi cậu về nhà, bảo cậu chọn giúp, đặt hàng. Nếu mua phải hàng không ưng ý, còn bảo cậu trả hàng giúp. Ông Đặng luôn nói Trần Niệm An còn chu đáo hơn cả con gái. Có vài chuyện nói với A Hoa thì sẽ bị cằn nhằn vài câu, còn Trần Niệm An thì chưa bao giờ tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Cậu nói với các ông bà rằng có việc cứ gọi cậu, buổi tối cậu đều ở nhà, nhất định sẽ giúp đỡ. Đến giữa mùa đông cuối năm ấy, chú chó Bí Ngô có hai cái ổ, một cái ở căn 401, một cái ở căn 102. Bình thường, ông Đặng sẽ chăm sóc Bí Ngô, cho nó ăn, dẫn nó đi chơi. Đến cuối tuần, Bí Ngô sẽ được Trần Niệm An ôm về nhà, trở thành bạn thân của hai cậu bé. Trúc Mãn Thương rất thích Bí Ngô, hễ Bí Ngô về nhà là cậu bé không xem tivi, không chơi iPad nữa, chỉ thích chơi với Bí Ngô trong sân, còn đeo dây dắt cho chú chó, dẫn nó đi dạo ở công viên nhỏ. Bí Ngô cũng rất thích chơi với họ, nó thông minh và ngoan ngoãn, không bao giờ sủa bậy, cũng không tè bậy trong nhà. Khi Trần Niệm An ngồi vào bàn học làm bài tập, Bí Ngô sẽ lặng lẽ nằm bên chân cậu, hưởng thụ hơi ấm của điều hòa, ngủ một giấc ngon lành. Lần đầu tiên Trúc Phồn Tinh nhìn thấy Bí Ngô là vào một tối thứ sáu. Cô về đến nhà, vừa bước vào cửa đã cảm thấy kỳ lạ. Trúc Mãn Thương lo lắng nhìn cô, nét mặt Trần Niệm An cũng không tự nhiên. Trúc Phồn Tinh hỏi, sao vậy, hai đứa giấu chị làm chuyện xấu gì à? Không à? Trần Niệm An nói, chị, em muốn nói với chị một chuyện. Hổ con nghiêm túc như vậy không phải là điểm tốt. Ra đầu Trúc Phồn Tinh tê dại, Mãn Bảo lại gây họa rồi à? Trúc Mãn Thương bất mãn kêu lên, em gây họa lúc nào chứ? Trần Niệm An ấp úng, không phải là, Trúc Mãn Thương không nhịn được nữa, lớn tiếng nói, chị, chúng ta có thể nuôi một chú chó con được không? Không được, Trúc Phồn Tinh từ chối ngay lập tức, chị nuôi hai đứa còn không nổi, còn nuôi chó nữa, bình thường ba chị em đều đi học, ai chăm sóc chó? Vừa dứt lời, cô đột nhiên nghe thấy tiếng, kỳ lạ, còn có tiếng gì đó cào cửa, phát ra từ phòng ngủ chính. Trúc Phồn Tinh sải bước đến, đẩy cửa phòng ngủ chính, liền thấy một cục đen xì lao ra, nhào thẳng vào đôi dép bông của cô. Trúc Phồn Tinh sợ hãi nhảy dựng lên. Cái gì thế? Trần Niệm An vội vàng ôm Bí Ngô đang chạy lung tung lên. Nói, chị, đừng sợ, chỉ là một chú chó con thôi. Con rất nhỏ, nó không cắn người đâu. Trúc Phồn Tinh, Bí Ngô, Quy Omega Quy khi nghe nói Bí Ngô chỉ đến nhà nghỉ dưỡng vào cuối tuần, Trúc Phồn Tinh vui vẻ chấp nhận nó. Thật ra cô cũng rất thích chó con. Ôm Bí Ngô vào lòng, nhìn đôi mắt đen láy của nó, mỉm cười nói, Bí Ngô ơi Bí Ngô, sao em đen thế? Vốn dĩ anh hổ của em là người đen nhất, bây giờ đến lượt em rồi. Trần Niệm An, cậu biết chị gái đang nói đùa. Sống ở tiền đường nhiều năm như vậy, da Trần Niệm An đã không còn đen nữa, chỉ là không trắng bằng chị gái và em trai. Cậu có ngoại hình tuấn tú, tính cách điềm đạm, thành tích học tập cũng không tệ, ở trường được các bạn nữ coi là một trong những trai đẹp. Chiều thứ bảy cuối cùng của tháng 12, thời tiết rất đẹp, Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương dẫn Bí Ngô đến công viên nhỏ chơi. Trúc Phồn Tinh cũng đi theo, cô mặc áo phao dày cộm ngồi trên xích đu đu đưa. Nhìn hai em trai dắt chó chạy nhảy trên quảng trường, ánh nắng mùa đông chiếu lên người ấm áp, lũ trẻ chạy nhảy khắp nơi, la hét ầm ĩ. Lúc này, một người bán kẹo hồ lô nghe thấy tiếng trẻ con liền đi vào quảng trường nhỏ. Lũ trẻ lập tức vây quanh, có đứa hét to, mẹ ơi, con muốn ăn kẹo hồ lô. Trúc Phồn Tinh lập tức nhìn Trúc Mãn Thương. Cậu bé bám lấy Trần Niệm An, ngẩng mặt lên, tay trái như đang nhổ củ cải nắm lấy anh trai, tay phải chỉ vào người bán hàng rong, không biết đang nói gì. Trúc Phồn Tinh che miệng cười, biết hổ con không giữ được tiền tiêu vặt nữa rồi. Quả nhiên, Trần Niệm An cam chịu đi đến trước mặt người bán hàng rong, mua hai xiên kẹo hồ lô, đưa cho Mãn Bảo một xiên, tự mình bóc lớp màng bọc của xiên còn lại ném vào thùng rác. Khi Trúc Phồn Tinh tưởng cậu sắp cắn miếng kẹo thì Trần Niệm An lại chạy về phía cô, giơ xiên kẹo hồ lô dâu tây lên, vừa chạy vừa gọi, chị, kẹo hồ lô, cho chị này. Cậu đứng trước mặt Trúc Phồn Tinh, cô nhận lấy xiên kẹo hồ lô. Cảm ơn, sao em chỉ mua hai xiên? Em không ăn à? Trần Niệm An ngồi xuống chiếc xích đu khác. Ngọt lắm, em không thích ăn. Cậu cũng mặc áo phao, vì chạy bộ nên mặt đỏ bừng, miệng thở ra từng đợt khói trắng. Trúc Phồn Tinh đưa xiên kẹo hồ lô đến bên miệng cậu. Đây, quả dâu tây lớn nhất, thưởng cho em. Trần Niệm An không từ chối. C, N, L, Q, D, tây lớn nhất trên tay cô. Cắn một miếng, nước ép mát lạnh tràn ngập khoang miệng. Cậu phồng má cười tít mắt. Chị ăn đi, em đủ rồi. Trúc Phồn Tinh vui vẻ cắn quả dâu tây thứ hai. Đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hổ con, kỳ nghỉ đông năm nay, chị muốn đến đảo Hồ một chuyến. Nụ cười của Trần Niệm An cứng lại. Hỏi, anh Đại Trắng bảo chị đến à? Trúc Phồn Tinh gật đầu. Không phải dịp Tết, là khoảng thời gian nghỉ đông sau Tết và trước khi khai giảng. Anh ấy nói mùa đông ở đảo Hồ là mùa vắng khách. Homestay nhà anh ấy có phòng trống, bảo chị dẫn hai em đến đó chơi. Trần Niệm An nuốt quả dâu tây xuống. Hỏi, chị đồng ý rồi à? Chưa, chị nói chị phải về nhà hỏi ý hai em. Trúc Phồn Tinh nói, nếu em không muốn đi, thì chúng ta không đi. Nếu em muốn đi, ba chị em mình sẽ cùng đi. Chị không muốn đi một mình. Trần Niệm An nhìn chị gái. Đương nhiên cậu không muốn đi, nhưng nếu cậu không đi, chị sẽ không thể đi. Rõ ràng là chị muốn đi, chỉ là không muốn đi một mình. Sao nghe giống như câu đố vậy? Câu trả lời rõ ràng là chỉ có một. Trần Niệm An nói, được ạ, em và Mãn Bảo sẽ đi cùng chị. Trúc Phồn Tình nhẹ nhõm nở nụ cười tươi. Đừng căng thẳng, chúng ta chỉ đi 3 ngày, nhiều nhất là 4 ngày. Đến lúc đó chị sẽ mua vé xe khách. Trần Niệm An hỏi, chúng ta vẫn ăn Tết ở nhà chứ? Trúc Phồn Tình vừa nhai dâu tây vừa nói. Ăn Tết ở nhà quen rồi, chị không muốn đi đâu cả. Trần Niệm An nói, nếu chị Hiểu Xuân không về quê, chị gọi chị ấy đến ăn tất niên nhé. Đông người cho vui, Trúc Phồn Tinh nói, được, lát nữa chị hỏi chị ấy. Vài ngày sau, lịch được lật từ năm 2013 sang năm 2014. Đêm giao thừa năm nay vào ngày 30 tháng 1, Đại học A sẽ bắt đầu nghỉ đông từ ngày 21 tháng 1. Thi cuối kỳ từ ngày 12 đến 18 tháng 1. Trúc Phồn Tinh mời Quách Hiểu Xuân đến nhà ăn tất niên. Quách Hiểu Xuân đồng ý, xa quê hương 1 năm rưỡi. Cô ấy đã quen với việc tự lập, tự mình giải quyết mọi vấn đề, nhưng vẫn bị cảm động bởi thiện ý của Trúc Phồn Tinh. Cô ấy trân trọng tình bạn này, cũng nhớ những món ăn gia đình ngon miệng do chàng trai tên Trần Niệm An nấu. Ngày 17 tháng 1 là thứ Sáu, ngày thi cuối kỳ thứ 2 từ dưới lên. Buổi chiều sau khi thi xong, 4 cô gái phòng 303 về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị lát nữa đến căng tin ăn tối. Quách Hiểu Xuân ngồi ôn bài trước bàn học, điện thoại đột nhiên reo lên. Cô bắt máy, alo, cô Đinh à? Cô Điệp phụ trách hỏi, Quách Hiểu Xuân, em đang ở phòng à? Dạ vâng ạ. Bây giờ em có rảnh không? Giọng cô Đinh hơi căng thẳng, đến văn phòng cô một lát được không? Quách Hiểu Xuân cau mày, hỏi, cô Đinh, có chuyện gì vậy à? Cô Đinh nói, em đến đi rồi nói, sắp nghỉ đông rồi. Quách Hiểu Xuân rất cảnh giác, cô nói trước với em là chuyện gì được không ạ? Đầu dây bên kia im lặng, không nghe thấy tiếng động nào khác. Cô Đinh hạ giọng, nói, bố em đến rồi, đang ở văn phòng cô, bây giờ em đến được không? Quách Hiểu Xuân, cô ấy cứng đờ ngồi trên ghế. Cô Đinh gọi, Quách Hiểu Xuân, Quách Hiểu Xuân, quách, điện thoại bị giật mất. Quách Hiểu Xuân nghe thấy giọng một người đàn ông, Hiểu Xuân à, là Hiểu Xuân phải không? Tao là bố mày, mày mau đến đây, nghe thấy chưa? Giọng nói đáng ghét đó văng vẳng bên tai. Quách Hiểu Xuân cảm thấy mình sắp nghẹt thở, cổ họng thắt lại, không nói nên lời. Người đàn ông vẫn đang gào lên, tao nói cho mày biết, mày trốn cũng vô ích. Tao biết mai mày còn phải thi, thi xong ngày mai là được nghỉ rồi. Bây giờ mày lập tức cút đến đây cho tao. Lần này không gặp được mày, tao sẽ không về đâu. Con biết rồi, Quách Hiểu Xuân lẩm bẩm. Con sẽ đến ngay. Trúc Phồn Tinh vẫn luôn nghe lén, đợi Quách Hiểu Xuân cúp máy, hỏi, Hiểu Xuân, cô Đinh tìm cậu có chuyện gì vậy? Quách Hiểu Xuân nhìn cô, nói, bố mình đến rồi. Trương Tư Đồng và Thân Lộ đều ngẩn người, chỉ có Trúc Phồn Tinh biết chuyện, kinh hãi hỏi, ông ta đang ở văn phòng cô Đinh à? Quách Hiểu Xuân đã đứng dậy, lấy điện thoại và chìa khóa, chuẩn bị ra ngoài. Trúc Phồn Tinh kéo tay cô ấy lại, nói, mình đi cùng cậu, cách Trương,